Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 59. Chế tạo đạo cụ quy tắc, thu hoạch đại lượng khoáng thạch cùng đạo cụ chế tạo quyển trục. Còn ngoài ý muốn cầm tới hai thanh tinh xảo cái cuốc mỏ. Để Lý Minh rốt cuộc minh bạch linh giới bên trong lấy quặng kỹ xảo. Còn cần phối hợp cao cấp hơn công cụ, mới có thể tăng lên lấy quặng tỷ lệ thành công. Huynh đệ, thu hoạch không ít a. Thiên Tâm lão đại mang theo 4 tên đồng đội đi vào bên cạnh hắn. Đa tạ các vị giúp đỡ, lần này may mắn các ngươi. Lý Minh cười nói cảm tạ, ta nhìn ngươi làm không ít chế tạo đồ phổ. Có lặp lại đồ phổ có thể hay không bán cho chúng ta? Giá cả nhất định khiến ngươi hài lòng. Thiên Tâm lão đại nói ra. Có thể à, các ngươi đều xuất lực. Còn nói giá cả bao nhiêu? Dư thừa đồ phổ ta tặng cho các ngươi. Lý Minh cười lập tức phát ra xin giao dịch. Huynh đệ, người tốt ý chúng ta tâm lĩnh. Bất quá làm ăn là làm ăn. Chúng ta lần thứ nhất liên hệ. Khẳng định không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Thiên Tâm lão đại tiếp nhận xin giao dịch. Trong miệng mỉm cười nói. Hắn đã kiến thức gia hỏa này cao cấp lấy quặng thuật. Trong lòng càng thêm khẳng định người này cao thủ thân phận. Liền muốn lấy cùng hắn tạo mối quan hệ. Về sau cũng có thể trường kỳ tiến hành giao dịch. Hôm nay bất kể nói thế nào là lần đầu tiên gặp mặt. Nhất định phải làm cho đối phương minh bạch. Thiên Tâm Minh không phải cái hẹp hòi công hội, dạng này mới có thể vì về sau kết giao đánh cái kế tiếp tốt đẹp cơ sở. Cho nên coi như Lý Minh nguyện ý trắng đưa cho hắn chế tạo quyển trục, hắn cũng sẽ không cứ như vậy trắng trắng thu hoạch. Theo Lý Minh đem dư thừa tất cả chế tạo quyển trục toàn bộ để lên giao dịch kệ hàng. Thiên Tâm lão đại đếm xem, tổng cộng là 6 cuốn quyển trục. Liền lập tức tại tiền tệ cột bên trong, để lên 6 mai kim tệ. Từ khi tiến vào Hoàng Sa Trấn về sau, tiền trang hệ thống mở ra, những thứ này đại công hội lập tức bắt đầu đại lượng nạp tiền. Thoát khỏi một nghèo hai trắng khốn cảnh, chỉ chờ cực phẩm đạo cụ không ngừng xuất hiện, bọn họ cũng sẽ mở ra phong cuồng tranh mua hình thức. Hiện tại linh giới bên trong tất cả nghề nghiệp công hội cơ hồ đều dẫn theo túi tiền. Liền chờ cực phẩm đạo cụ xuất hiện. 6 kim tệ, có phải hay không quá nhiều? Lý Minh nhìn lấy giao dịch giao diện phía trên. Đối phương cho ra 6 mai kim tệ. Không khỏi sững sờ. Huynh đệ yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Đây là chúng ta lần thứ nhất giao dịch. Về sau chỉ cần ngươi có cực phẩm bán cho chúng ta. Giá cả tuyệt đối so với người khác cho càng nhiều. Cái này cho ta có thể cam đoan. Thiên Tâm lão cười lớn nói. Cái kia liền đa tạ. Lý Minh gật gật đầu. Lựa chọn xác nhận giao dịch. Đinh đinh đinh. Kim tệ nhảy lên tiếng vang lên. 6 mai kim tệ tiến vào bao khỏa. 6 phần chế tạo quyển trục biến mất. Huynh đệ. Ngươi bây giờ đã là cao cấp thợ mỏ, ngày mai là không phải liền bắt đầu chế tạo trang bị. Thiên Tâm lão đại cười hỏi, cái này còn nói không chính xác, ta là cùng bằng hữu cùng một chỗ, còn phải xem bọn họ tình huống mới có thể quyết định. Lý Minh hồi đáp, há, ngươi còn có rất nhiều bằng hữu, bọn họ đều là sinh hoạt người chơi a. Thiên Tâm lão đại kinh hỉ hỏi, không phải. Ta chỉ có một người bạn, cũng là tự do hiệp. Chúng ta hai cái cùng một chỗ hành động. Lý Minh nói ra, đều là tự do hiệp. Vậy quá tốt, ngươi thì nói với ngươi bằng hữu. Chỉ muốn các ngươi lấy tới đồ tốt. Cứ việc liên lạc với ta. Ta chỗ này ra giá cả tuyệt đối công đạo. Nếu có người cao hơn ta, các ngươi bán cho người nào ta tuyệt đối không ý kiến. Thiên Tâm lão đại vội vàng nói, hắn hiện tại vừa vặn đảm nhiệm lấy Thiên Tâm Minh sinh hoạt quân đoàn cao tầng chỉ huy. Cùng hắn song bào thai đệ đệ vừa vặn ngược lại, Thiên Tâm lão nhị thì là chiến đấu quân đoàn cao tầng chỉ huy. Cho nên nói, chỉ cần là trang bị mua bán dạng này sự tình, vừa lúc hắn quyền hạn phạm vi bên trong. Tốt, ta sẽ đem ngươi lời nói cho hắn biết, về sau có cơ hội nhất định tìm ngươi. Lý Minh cười gật đầu nói, được, huynh đệ bây giờ chuẩn bị đi chỗ nào? Thiên Tâm lão đại nhìn lấy thời gian, dự định thăm dò một chút chung quanh tình huống về sau. Liền đi tiếp tục tăng lên lấy quạng độ thuần thục. Ta chuẩn bị ra đi hoàn thành nhiệm vụ, về sau thường liên hệ đi. Lý Minh nói ra, vậy chúng ta xin từ biệt. Tuyệt đối đừng quên, có đồ tốt nhất định muốn tìm ta a. Thiên Tâm lão đại vươn tay, hai người đụng quyền ra hiệu, liền hướng về sơn động một bên đi đến. Lý Minh đứng ở nơi đó, nhìn lấy năm nhân ảnh tiếp tục hướng về cao cấp khu mỏ quặng thăm dò. Hắn suy nghĩ một chút, liền đi vào khác một bên miệng quáng, hướng về đường cũ nhanh chóng trở về, tìm tới trộm mỏ tiểu quái. Đã là cao cấp, lấy quặng thuật mới có thể đối phó quái vật. Xem ra lại tiến vào trong đi cũng không có tác dụng gì. Huống chi vừa mới thu hoạch nhiều như vậy cao cấp khoáng thạch, còn có như thế đông đảo chế tạo đồ phổ, hắn phải thừa dịp lấy hôm nay lúc online ở giữa kết thúc trước, tranh thủ thời gian trở về Hoàng Sa Trấn, gom góp chế tạo trang bị tài liệu, thử như thế nào chế tạo đạo cụ. Một đường hướng hầm mỏ cửa động vị trí chạy vội, Lý Minh gọi ra bao khóa, đem bên trong tất cả quyển trục một vừa lấy ra lựa chọn sử dụng. Chỉ thấy bạch quang không ngừng lập lòe, hệ thống tin tức cũng nhanh chóng không ngừng nhảy ra. Hệ thống, chúc mừng ngài học hội cấp 10 lang nha đoàn kiếm chế tạo kỹ năng. Hệ thống, chúc mừng ngài học hội cấp 10 dương bì hộ hoàn chế tạo kỹ năng. Hệ thống, chúc mừng ngài học hội cấp 10 thiết chất khải giáp chế tạo kỹ năng. Một hơi công phu, Lý Minh đã đem 11 bản 10 cấp chế tạo quyển trục toàn bộ học hội. Sinh hoạt kỹ năng cột bên trong vòng sáng lập lòe. Kỹ năng mới không ngừng xuất hiện, nhưng là bởi vì chế tạo độ thuần thục hạn chế. Cấp 20 cùng cấp 30 chế tạo quyển trục hắn hiện tại còn không cách nào học tập. Chỉ có thể tạm thời giữ lấy dự bị, mở ra sinh hoạt kỹ năng giao diện. Lúc này kỹ năng giao diện bên trong, thợ rèn kỹ năng giao diện thoáng cái xuất hiện chuỗi dài chế tạo phương pháp. Thợ rèn sơ cấp chế tạo thuật, độ thuần thục, 0/101, cấp 10 lang nha đoàn kiếm chế tạo thuật 2, cấp 10 dương bì hộ hoàn chế tạo thuật 3, cấp 10. Thiết chất khải giáp chế tạo thuật, 11 cái trang bị chế tạo kỹ năng chuỗi dài gạt ra. Muốn tạo ra cái nào, chỉ cần điểm kích kỹ năng tên liền có thể xem xét. Lý Minh lập tức điểm hướng lang nha đoàn kiếm chế tạo thuật. Kỹ năng triển khai, bên trong xuất hiện chế tạo loại vũ khí này cần thiết tất cả tài liệu. Cấp 10 lang nha đoàn kiếm chế tạo thuật, phổ thông phẩm chất, chế tạo nghề nghiệp, thợ rèn chế tạo điều kiện, sơ cấp chế tạo thuật tài liệu điều kiện. Phổ thông thỏi sắt 15 phần, phổ thông thú huyết 5 phần, phổ thông vật liệu gỗ 4 phần. Nhìn lấy chế tạo đoàn kiếm tài liệu cần thiết bảng danh sách. Bên trong tài liệu cần cũng không phức tạp. Quặng kim loại là cơ sở nhất tài liệu. Hắn trong kho hàng đã có rất nhiều, nhưng là phổ thông thú huyết cùng phổ thông vật liệu gỗ thì cần muốn từ trên người quái vật cùng thợ mộc sư chỗ đó đổi lấy. Chỗ có sinh hoạt nghề nghiệp chế tạo đạo cụ lúc đều cần các loại nghề nghiệp cơ sở tài liệu đến lẫn nhau bổ sung. Mà lại Lý Minh kinh ngạc nhìn đến, tại lang nha đoàn kiếm chế tạo thuật phía trên lại có 3 loại chế tạo phương pháp, theo thứ tự là phổ thông phẩm chất, thanh đồng phẩm chất cùng lam tinh phẩm chất. Cái này 3 loại phẩm chất chế tạo phương pháp chỉ có phổ thông phẩm chất trước mắt có thể xem xét, mang ý nghĩa hắn hiện tại sơ cấp chế tạo thuật còn chỉ có thể chế tạo phổ thông phẩm chất trang bị. Có lẽ tăng lên chế tạo độ thuần thục về sau có thể mở ra càng cao phẩm chất chế tạo phương pháp. Minh bạch hệ thống thiết lập chế tạo hệ thống về sau, hắn đóng lại giao diện, tiếp tục hướng về hầm mỏ xuất khẩu phóng đi, xuyên qua vô số hẹp dài hầm mỏ, một đường trở lại đến miệng quáng vị trí, đi ra rộng thùng thình sơn động, đen kịt một màu trên mặt đất, lập lòe 10.000 dặm tinh không, để hắn nhìn nhãn thần sáng lên, không nghĩ tới thế giới giả tưởng thế mà cũng cùng hiện thực thế giới thời gian đồng bộ. Cũng có ban ngày cùng ban đêm cảnh sắc phân chia, mà trên trời mỹ lệ tinh không, cũng để cho Lý Minh giờ phút này nhìn tâm thần thanh thản. Hiện thực thế giới ô nhiễm môi trường, đã để hắn không biết có bao lâu thời gian, cho tới bây giờ thì chưa thấy qua xinh đẹp như vậy tinh không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.